Phật. Ê! Nam mô đón nhận cái hậu quả của nó là sinh già bệnh chết, chưa nói đến những cái tâm trạng là Đức Phật ơi khổ đế là thương như xa lìa, cầu muốn không được, và rồi phù hằng gặp gỡ không quên. Đó là nó tóm tắt những cái khổ đế là cái quả mà mỗi con người có mặt ở thế gian này đều là cái quả của khổ đế. Nhưng cái quả khổ đế này nó kết nối với nhân từ đâu? Đó cho nên Đức Phật Ngài nói là do tập nghiệp, tập đế, phải không? Đó là do tập đế mới có cái nhân thì mới có quả. Chứ bỗng dưng chúng ta ra đời làm con người, ra cái thân nam thân nữ, rồi bắt đầu là chấp nhận cái cuộc sống ở thế gian này, rồi theo thời gian không bao lâu rồi cũng là già bệnh rồi mất. Mà trong khoảng thời gian thì bao nhiêu những cái duyên nghiệp mà chúng ta đã kết nối đó, vui buồn thương ghét, nó đầy ắp ở trong cái kho gọi là cái kho ý thức từ Phật pháp đó, ta chứa nhóm để thành hạt giống tiếp nối. Mà đây sao cậu nói người đời nếu tu hành thì tất cả cậu không ngại, là người chỉ chỗ nào? Đó, người chỉ ở ngay nơi cái con người này mà người đó là không ngại. Nếu mà tu thì không ngại, sẽ được giác ngộ. Cho phải ngay cái người này không mà tìm ở một cái thế giới nào, một cái hướng tâm lên một cái mà quyền bí nào đó thì mới là được đạo hiện tại. Ngày đời biết nói người đời muốn tu hành đó, thì không có ngại, là ngài chỉ cái gì? Ngài chỉ ngay chỗ gọi là không giấy khởi cái tập nghiệp nữa, mà tập nghiệp đó là cái nhân, phải không? Bởi vì có nhân thì nó mới có quả. Mà ngay nơi cái nhân này, mỗi người chúng ta có cái tỉnh, có cái ngăn ngừa không gây tạo nữa thì cái quả không có. Tôi nói giống như bây giờ mình nói thí dụ bình thường thôi. Đó, mỗi cái tập tướng con người chúng ta, cái buồn phiền, cái nóng giận, đó mình nhìn xét lại đi. Từ một đứa bé chúng ta ra đời, lớn lên thì hai cái này khi lớn dần lên là nó theo thời gian, nó có mặt mà không biết nó đâu, mà cái duyên gì nó không như ý thì nó lộ ra liền. Đó, anh nhận xét mới thấy đó, thì gì đó là cái yếu tố của cái tập nghiệp. Bởi vì nó có cái không như ý cho nên sinh ra cái nóng giận, không như ý cho nên sinh ra những cái phiền não. Còn bây giờ nếu chúng ta hiểu rõ được đạo lý của lời dạy của bậc thánh hiền, của người trước đã giác ngộ, biết nhận xét lại con người của mình, khám phá bản chất từ sắc thân tới tinh thần, có cái tỉnh, có cái ngăn ngừa, thì hai cái yếu tố này nó phải được tiêu trừ thì cái nguyên nhân không có. Nhưng có thì quả ai đó chấm dứt. Cho nên gọi là đạo đế là cái phương pháp để dừng cái tập nghiệp và chấm dứt tập nghiệp, tức là đi đến chỗ diệt đế, gọi là cái giải thoát của đạo Phật. Và tìm ở đâu? Không tìm đâu hết á, ở con người thôi. Mà bây giờ mình thấy nếu mà không nắm vững được cái đạo lý này thì cái ý tưởng chúng ta nhiều khi nó hay hướng ra ở ngoài tìm cầu cái đạo lý gì đó được giải thoát, được an vui, cho nên nó dễ vướng mắc những cái niềm tin theo cái sai lạc gọi là tà kiến. Nhiều người nói là mình phải hướng nơi nào đó, phải về cảnh giới nào đó mới có giải thoát. Không ngờ ngay cái nơi cái nhân tố ở nơi cái tâm linh con người này nó sáng suốt, nó không gây tạo cái hạt giống của cái nhân quả các đó nữa, thì nó là giải thoát. Mình thấy đạo Phật thực tế đó, tổ nói thẳng vấn đề đó. Người đời muốn tu hành đó, thì tất cả chọn chẳng ngại, bởi vì cái tánh của con người vốn tự thanh tịnh. Ba một tổ ngộ cái kim cang này, người quát như người nói thẳng, nào ngờ tánh mình vốn tự thanh tịnh. Có người đời thì phân biệt trên cái sắc tướng hình tướng là nam nữ già trẻ, tới bây giờ người ở trong đạo ngoài đạo phân biệt theo cái hình tướng hình thức thì không hiểu được cái tánh của con người nó vốn tự thanh tịnh, không phân biệt là người xuất gia hay người tại gia, người đời hay người đạo, người nam hay người nữ, mà người nào biết sâu về hay ra tánh của mình xưa nay vốn tự thanh tịnh thì đó không ngại với nhau. Đó là lời tổ chỉ thẳng vấn đề này. Qua câu này mình thấy dễ hiểu không? Thật ra nếu mà học mà trên cái mình suy gẫm ấy thì không hiểu được cái này đâu. Phải có tu tập. Tôi nói thì nhắc lại trong đại chúng á, chúng ta là hành giả đó, chứ không phải học giả. Nhưng mà vì cái thời này đó, nó thuộc về cái thời của con người phải vận dụng hấp kiến thức khoa học đó phân tích, thành ra và thượng chủ trương cái đường lối gọi là thiền lý thuyết. Mà muốn thiền lý thuyết thì chúng ta phải vận dụng phân tích chia sẻ về những phương tiện tu hành soi về con người để mình giác ngộ sáng tỏ được việc tu hành, thì đó là cái chủ trương của hòa thượng. Thật ra hòa thượng ngài bỏ công nghiên cứu về kinh điển, về những cái lời tổ, lời của chư thiền sư đó, một đời ngài gọi là giảng dạy, bây giờ thiết tập lại là ta cái gì thanh từ đồng tập, thì chúng ta thấy cái công trình của hòa thượng là nó lớn lao bao nhiêu đó. Mà rõ ràng thì đó, cái tu hành thấy rõ lời của lục tổ nói đây ở con người. Nếu chúng ta là hành giả có cái niềm tin cố gắng thì mình mới tin rằng mình xa lạc nhất là mình rơi vào cái nghiệp, cái khổ phiền não đi này. Còn biết thì tất cả mọi vấn đề chúng ta tùy duyên thấy như bình thường vậy, nhưng mà làm hằng ngày mà không ngờ mình đang sống trở về với cái tự tánh thanh tịnh. Nên thật sự là mình phải phát minh. Tôi nói hàng đêm thì khi cái việc mà công phu chúng ta ngồi lại đó, những giây phút đó là những cái giây phút thù thắng hơn là những cái đi đứng, cái nằm ngủ thì mệt, nhưng mà cái ngồi tọa thiền. Bởi vì lúc trước tu thiền á thì phải tọa thiền là chính, chứ không thể nào nó mình giác ngộ liền ngay cái mắt thấy tai nghe hay là đi đứng dễ ngộ đâu. Bởi vì cái ngồi thiền á thì mình dễ gọi là sâu trở lại, rõ được cái dòng khởi, thấy không? Đó là hãy bây giờ mình, nếu mình ngồi tu lâu đây, mình lặng lẽ ra nữa, bất chợt nhớ nãy giờ trong ý của mình nó nhớ lại cái việc gì, rồi nó suy nghĩ thì đó dòng tư tưởng là mà thật sự đó, tôi mới nghiệm là cái cấu tạo của cơ thể người mình trong sáu cái gọi là sáu giác quan, là sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân. Thì năm cái này, năm cái là mắt tai mũi lưỡi thân thì nó ở ngoài, nhưng mà ý thì nó nằm ở đâu, ở trong cái phần gọi là thần kinh bộ não. Mà chúng ta thì cũng ra, nhưng mà bây giờ không biết có mình không, thì giờ nhìn qua mắt mình tốt, nhìn thấy thì biết tất cả cảnh hiện rõ, có biết. Bây giờ không biết, không có, bây giờ muốn nghe à, hướng cái nghe rồi. Kỳ lạ thật đó, mình thể hiện ở con người thì mà thấy đạo lý nó ở con người đầy đủ, chứ không phải mình tư duy mình ngoài uống rượu nó có gì đâu. Ngay cái sanh và diệt ở con người này, làm sao chúng ta giác ngộ được không sinh diệt để mình làm chủ được cái sự tiếp nối. Đó là cái tinh thần của đạo Phật, cái sự giác ngộ đó. Mà ở đây tôi nói là nếu mà người là tu hành tất cả những cảnh ngại, thì ở đây ngài muốn chỉ các tự tánh, chứ không phải chỉ cái gì là ngay phải thực hiện được với mình rồi thì mới thấy là mọi, tức là mọi người đều có bản tánh tự thanh tịnh, nhưng mà vì không có gọi là giữ được, là không có bảo vệ được, bất giác mà khởi nghiệp bất thanh tịnh, mà theo có thanh tịnh đó thì nó luôn chuyển hoài vui buồn thương ghét, giống như mặt biển á, nó không tự giữ được cái gọi là sự mà lặng yên của nó, mà nó hay có gì cái nó khởi sóng lên, sóng to sóng nhỏ đó, nhưng mà hết duyên rồi thì trở lại bình thường. Thì cũng vậy đó, cái tự tánh của con người đó, nhiều khi cái căn cái vừa xúc thì biết thì nó khởi lên, nhưng mà biết được, mà biết không theo nữa, theo có biết nữa thì trở về tấm biết đó. Nên hiểu được cái lý này thì chúng ta mới thấy được cái lời dạy sâu sắc của Lục Tổ. Còn hơn thì chúng ta suy nghĩ theo cái học của mà từ nhỏ đến lên dùng bộ óc suy nghĩ để mình phân biệt là môn học này môn học kia thôi, chứ không khác, không nên được đâu. Là tới câu là thường tự thấy lỗi mình cùng đạo tức tương đương, tức là tương đương. Thường tự là mình là cái gì? Đó, rõ ràng mình thấy cái câu này tổ dạy quá là chân lý, mà đối với cái người mà chưa có công phu hành trì đấy thì thấy như lơ là, hiểu biết thì lơ là, chứ thật sự mình nhận được mọi vấn đề lỗi trở về mình thì mình đã giác ngộ. Từ nhỏ tới lớn, từ thô tới tế, thì cái giác ngộ đó từ từ mình thấy hay ra được lớn lắm. Bởi vì nó khởi lên từ cái thanh tịnh bất giác khởi lên, cho nên Kinh Lăng Nghiêm nó ngày Phú Lô Na hỏi Phật đó, vì sao là bà bản thân thanh tịnh sinh ra sơn hà đại địa. Đó, cái lý này rõ ràng đó. Vì cái bản tánh mà mình không giữ được á, mình không có sôi trở về, mình để cho nó theo cái duyên, cho nên sinh ra sơn hà đại địa. Quá rồi. Cũng vậy đó, vừa khởi lên một cái ý gọi là niệm khởi, mà trong cái từ mà thượng tạng mình vọng khởi lên mà không giác được á, thì nó tưởng tiếp tục, nên là thọ tưởng hành thức. Cái gì đó, cái đó không phải là cái hiện trạng bên ngoài ở mọi người, ở cảnh viên, mà hai nơi chính mình, thấy không? Đó, đồng dụng mà chúng ta thường hay biết đó thì cảm nhận đúng đã từng tu là một vấn đề thật sự phải xôi trở về, phản quan tự kỷ, trở về chính con người mình thì mới sáng được thôi. Nhưng mọi cái duyên lửa bên ngoài thật ra có rồi, giả tạm thời gian rồi, hơi thở chúng ta mình chấm dứt rồi, cái suy nghĩ nó không còn rồi thì mình ở đâu? Đó, cái phần mà tâm linh không hình tướng của mình thì đó, thức nghiệp nó còn thì đi theo cái chánh báo y báo. Đó, cho nên thường thấy lỗi mình nghe một câu nó đơn giản bình thường thôi, nhưng mà cả đời chúng ta dùng tâm tu hành mà được viên mãn thì chúng ta mới cùng với đạo. Mà đạo đây là tức là trở về tự tánh thanh tịnh, mới tương ứng được cái bản thấp thanh tịnh xưa nay, không có gây cái nghiệp nhân sanh tử nữa. Thì ngay đó là cái từ bên Nguyên Thủy là Niết Bàn, rồi là Diệt Đế. Thấy không? Tôi nói nhiều khi trong người nghiệp đây quá trình là nó thiết thực ở trong cái phần nếu chúng ta mà có dụng tâm, gọi là trên con đường của một hành giả, thì chúng ta mới thấy rõ đạo lý nó không có nhiều, không phải là một hệ thống tam đại kinh điển mà phải học ôn nhớ. Ôn nhớ để mà mình hiểu Phật pháp không? Mà Phật pháp ứng dụng ngay cái tỉnh giác, cái sáng suốt. Đó thì nó rõ ràng thấy là tất cả đều không có ngại, thường thấy lỗi mình thì cùng đạo tu linh là mới là thanh thoát. Đó, chẳng hạn như tôi ví dụ bây giờ làm việc á, cùng chung với nhau trong mà tập thể thì đụng người này nói người kia mình nghe, mà nhiều khi mình lơ đễnh, huynh đệ mình nói cho mình bực mình vừa khởi niệm lên muốn nắm giận rồi, thì ngay đó mình có nghe tỉnh liền thì đó là giác, còn không có niệm khởi lên thì gọi là theo niệm, thì cái nghiệp sinh đó nó theo đó nó kết nối tiếp, thì đó là hạt giống nghiệp. Đó mà biết được là giận khởi liền tỉnh biết học theo thì nó trở về lặng lẽ bình thường, mỉm cười thôi. Đó là âm thanh bên ngoài hay gì, trong cái tỉnh của mình á, nó có nhiều cái bị cái trí dụng, cái biết, cái rõ ràng cái dụng của mình đó, nó trở về tánh thì nó là trí dụng. Mà trí dụng này nó nhiều cách để soi sáng được cái tướng duyên bên ngoài, để nó không nhiễm nữa, thì quá trình đó bản tánh của cái trí dụng này là thanh tịnh, chứ phải có cái thanh tịnh. Cho nên mình ngồi, đầu tiên mình ngồi thiền đấy, vọng khởi liền buông thẳng theo là vọng lặng rồi, thì rõ ràng người đó cái rõ ràng này nó thanh tịnh rồi. Nhưng mà có cái là chúng ta chưa có sáng được, chưa có dám tin nhận, thì mình bị kẹt ở cái lặng. Cái lặng này nó là một đối tượng để mình phải tiếp thu. Đó là nó nói để giống như định để mình phải vượt qua nhiều cái. Cho nên luôn luôn có soi sáng. Khi mà nó lặng rồi mà chưa có niềm tin là chính là ông chủ đây, thì phải soi tìm ở trong cái mà lặng này, đó, tìm cái thực tánh của nó nữa, thì bây giờ mới không bị kẹt ở trong cái vô tình. Chứ thường người ta mình bị kẹt ở trong cái gọi là vọng thở rồi không theo, nhưng mà vọng lặng đi trong lặng lặng này thì cái vô tình đó là cái vô ký, không ghi khắc được cái trí dụng của tánh, nó bị mờ, thành ra cái tập cái nghiệp á, cái kho tập nghiệp nó dẫn dí khởi, thành ra cái thân xác này mất rồi, mà cái người ở trong cái vô ký này thì cái hành nghiệp, cái nghiệp đồng mạnh á, thì nó sẽ đưa tiếp tục luân chuyển nó theo cái sự mà sinh tử trong cái sáu cõi. Đó mà học từng giai đoạn mà có nghiên cứu và ý thức mới thấy, rồi mình ngồi tu mình nghiệm lại quá trình học thủy chuyển và đơn giản tu hành, chúng ta như cầu phước rồi đó. Có đâu chúng ta không phát được cái trí tuệ để nhận định được cái lẽ thật của cái nhân sinh tử rồi thì không có phước nào cứu được. Chẳng hạn như cõi trời mà còn bị biến gì sinh tử nữa, thấy ông đó mà nó mà thật là y cứ kinh mình nói cũng lúc quả tình ở là của mình, chúng ta mới thấy á. Bây giờ mình tu, bây giờ mình tỉnh biết được rồi, mình nhắm một duy trì mình được tỉnh bạc, nhưng khi lơ đỡ cái bất giác liền thì mình mới biết không phải đơn giản, luôn luôn phải hàng giác đó, thì cái đó nó mới ghi nhớ. Và khi cận tự nghiệm cái phút mà cái thân xác chúng ta nó sẽ trả về tứ đại này thể nó, thì cái thức nghiệm này luôn luôn là tỉnh giác, thì đó là dụng của tánh, chứ không có cái mà chứa đựng hạt giống nào nữa, thì hơi thở mà của sách thân chấm dứt thì cái này nó trở về nó bao la không hình tướng. Cho nên luận tổ là lặng lẽ giúp thấy nghe phân thang các phương chính. Tôi thường tìm đó là người viên ngồi thiền là mình rõ biết đó. Bây giờ mình biết được cái mình đã học hiểu rồi, rồi bây giờ mình dùng mình không theo dòng, bây giờ biết này nè, biết nó là mình là chủ rồi, giờ mình hướng tâm ra, thì bây giờ mình ngã lên đâu thì mình rõ được cũng là không trụ. Bởi vì cái phạm vi của cái nghe của mình á, nó ở phạm vi cái dùng cái căn, còn tốt thì cái nghe nó, nhưng mà vì nó còn ở trong căn này, nhưng mà khi cái căn này quải rồi thì nó trở về thể của nó là không hình tướng, là bao la vô trụ đó. Vậy thì mình còn ở đâu? Cho nên cái chỗ này chúng ta không học thấu đáo cái Phật pháp đó. Ở con người thì chúng ta gặp những cái mà chiết xiết của những cái tôn giáo khác, họ nó phải về, phải có một cái gì về đó, thì quả tình mình bị tới chỗ này không có cái suy nghĩ được nữa, phải về với là thượng đế, ông về với cái một cái đại ngã gì đó bên thời Đức Phật á, bên kinh mà của Bà La Môn á. Khi mình thấy mình về đại ngã, hoặc về thượng đế, hoặc về với một cái mà thiên liên nào đó, thì quá trình đó là ngay giây phút mà chúng ta chưa có pháp lớp mình lại bị cái khái niệm cái đó, là mình bị không có giác ngộ được, không tự tin được cái thực thể giác ngộ thanh tịnh này chính mình. Cho nên Phật nói là ta là Phật đã thành, thì chúng sinh là Phật sẽ thành. Thì Phật là gì? Là giác. Giác tính đó chúng ta khám phá được trọn vẹn khi mà tới cái sắc thân này, và nó tan hoại trở lại cái gian này, mà cái giác tánh này không còn nghiệp khởi nữa, thì nó trở về bao la. Chứ không có cái nào nói là phải về với một cái cổ thiên nhiên nào, cổ gì quyền bí gì đó, đó là như vậy đó. Chứ thôi nhưng mà nó dễ mà ở trong cái thời bây giờ tôi thấy nhiều cái hiện tượng gọi là những cái triết thuyết của những đạo giáo lâu đời đó, mà mình không có duyên lành gặp được cái Phật pháp, cái chánh kiến này đó, thì những niềm tin họ còn đối với là cái thế hệ bây giờ có nhiều cái đạo xuất hiện bây giờ, cái thế hệ trẻ không có cái duyên lành đó. Họ theo thời gian rồi thì cái niềm tin của mình mất. Cho nên thiện tâm là thức tâm là Phật, tâm mình là giác, không có đâu nữa. Phải tin tâm mình gây tội lỗi thì mình sẽ đón nhận cái nhân quả hậu quả của nó, cái khổ. Còn tâm mình gây những điều tốt và cứu giúp người thì mình sẽ được cái phước báo theo cái lưu chuyển của nhân quả luân hồi. Và tâm mình không khởi, không gây cái tốt, không tạo cái xấu nữa, trở về bản thể tịnh đó, thì ngay đó thấm nhiên khi hạt giống của sinh tử, đó là một lẽ thật. Cho nên các bà thường tự thấy lỗi mình, cùng đạo tức tương ưng, tức là cũng là một cái phương tiện chỉ chúng ta là soi trở lại chính mình, mà bà thượng dạy là biết và không theo đó. Mình nghe mình có hiểu cái này, phản quan tự kỷ soi cái rõ biết rồi luôn luôn trở về con người mình, là đầu óc mình vừa khởi nhớ thì vừa phân biệt gì nó tỉnh liền, buông, không có giấy động nữa, thì cái sân hận, cái nóng giận, cái phiền não đều theo đó mà tan biến. Còn thôi thì nhiều khi cái niệm gọi là hơn thua đó, nó tranh chấp cái giấy lên, thì cái sân hận và phiền não nó còn kết nối hoài, thì cái dòng nghiệp nhân quả không bao giờ dứt. Đó không phải thật đó, thì làm sao mà cùng đạo tương ứng được. Cho nên thường thấy là mình thì luôn luôn mình làm nó lặng lặng tỉnh tỉnh. Đó từ đó như huynh đệ mà thật thời mình tin bản tâm mình là vốn là thanh tịnh, là mình tự luôn so lại đây. Trong làm cái gì cũng làm mà lặng mà tỉnh nghe ra đây. Dù là mình làm trong cảnh động cảnh tỉnh gì đó, nhưng mà khi nghe ra đây là mình mà không khởi gì đó là mình đang trở luôn luôn là có trở về với bản tánh thanh tịnh rồi. Còn mà hễ mà có gì không vừa lòng mới là mình thấy ở đầu óc mình nó khởi cái suy nghĩ, cái phân biệt, thức nghiệp đó, thì đó quả tình là biết nghe lại làm xuống hết, thì tức là mình điều hòa trở lại. Đó là một cái lời tổ dạy đó, rõ ràng mà thượng giờ dạy nó biết quận liền buông vẫn theo là như vậy đó. Tới câu là sắc loại tự có đạo, điều chẳng chướng ngại nhau, lìa đạo viên tìm đạo, chọn đời không thấy đạo. Mình thấy cái câu này sao? Cái bốn câu này là sắc loại tự có đạo, điều chẳng chướng ngại nhau. À, giống như câu trên tổ nói người là nếu tu hành tất cả chọn chẳng ngại. Chẳng ngại thì giống như không chướng ngại nhau. Đó thì đây á, mình phải nhận định chữ đạo là gì. Sắc loại là chỉ cho muôn loài vạn vật hình thù, có hình thù, có màu sắc. Đó, ở trong cái mà muôn loài vạn vật thì có lớn có nhỏ, hình thù màu sắc, xanh vàng đỏ chắc. Nó tóm lại là có hình thù. Nhưng mà ở đây nó là sắc loại tự có đạo, tự đạo là có cái gì? Chúng ta học mà nếu ở trên cái danh từ của chữ Hán với đạo chia ra là đạo là con đường, đạo là đúng lý, đạo là chân lý tuyệt đối. Thì quá tình qua câu luận tổ nói này mình không hiểu nó cái gì. Đó, thì ở đây sắc loại tự có đạo, tức là mỗi sắc loại đều có tự tánh. Đó, mà tự tánh là gì? Tự tánh đó là không. Cho nên chúng ta thường tụng kinh Bát Nhã đây là sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Thì cái sắc cái này á, nó nằm ở trong cái, nếu mà nói về cái danh từ Phật học trong năm quẩn á, sắc thọ tưởng hành thức. Đó, từ cái sắc này đó, nó giấy khởi mà mê muội thọ nhận á, thì nó mới tưởng ra, gắn luôn tưởng ra, rồi hành là suy nghĩ, thức là phân biệt. Đó là năm tiến trình kết nối của một hạt giống nghiệp. Thì bây giờ mình phân tích ra đó, tôi nói chia sẻ ra thì mình thấy ở ngay con người mình có đủ năm quận sắc loại, nhưng mà trên phương diện của vạn vật thì nó có gọi là cái gì, có vật thể, có là gì, có hữu tình và vô tình. Đó, có hữu tình và vô tình, còn là muôn loài có động vật và thực vật. Nhưng mà đó là tiến trình của năm quận, đều từ cái sắc quẩn này mà nó gọi là tiến hóa hay là không tiến hóa. Giống như bây giờ tôi nói, đưa một thí dụ đó, chúng ta ngồi thiền để trong cái ngồi thiền để mình cảm nhận cái lý này, chứ không phải trên cái mà hiểu đơn giản đâu. Đạo tức là tánh, tánh của mọi sắc loại. Mà sắc loại này tánh là gì? Bây giờ mình nhận định đi, một cái hình thể của một cái vật gì đó, sắc loại nào đó, tánh nó ở đâu? Đó, cho nên mình thấy cái tinh thần đạo Phật đó là gì? Quán các pháp vô ngã, không có ngã, không có tánh, không có tướng đó, mà nó duyên hợp lại, gắn duyên hợp lại mà có cái hình thể thô hay là tế, lớn hay là nhỏ đó, đều là cái mà là nhân cái duyên, mà cái duyên này không thể tìm ra manh mối, đừng tìm ra mệt. Mà ngay nơi cái thọ, nên cái sắc này á mà mê muội thì quả tình ở trong đó có phần cái tâm thức gắn luôn đó, cái thọ vào đó thì nó có sự sống, thọ có cái sự sống. Cho nên quy luật của mà bên kinh dịch nó âm dương á, âm dương cái hợp nhau mà mới có. Thành ra mình hiểu rõ bằng vật gì đó, từ cái mà hợp nhau mà có sinh ra từ cái hình thể, từ vạn vật đều động vật hay thực vật đó, thì mình rõ là cái thân của mình á, mình là một sắc thân tiến hóa của một cái loài động vật có được cái tri thức cao hơn những cái loài mà những động vật thấp kém như là thú rừng đó. Nhưng mà cái tri thức của mình đó mà tỏ sáng giác ngộ được thì mình vượt khỏi cái năm buổi này đó. Nhiều cái tôi nghĩ là bất tình một con người chúng ta mà biết tìm đạo sôi lại ở con người mình thì mình phá vỡ được những cái gọi là từng hệ thống của giáo lý của mọi cái tôn giáo, từng giáo lý của mọi cái là giáo chủ nào ra đời mà chính Đức Phật là người đã giác ngộ con người thì Ngài đã chỉ rõ con người mình có khả năng đó, mà mình phải là khám phá thì từng thần chúng ta khám phá ra thì mới thấy cái khổ của con người đó. Đó, ở cuộc sống này mình hiểu rõ thôi. Từ đầu Phật nói chỉ có đơn giản tham sân si, ba yếu tố đó là thì nó kết nối nhau nè. Tham thì sân, sân thì si, thì không biết nên là tạo nghiệp hoài đó, do gì? Tác động của các mong muốn là do mê muội không rõ được tánh. Đó, sắc lộ điều có đạo, điều tánh đó là không. Ngày bây giờ mình nhìn đó, bây giờ mình nhìn thấy, mình nhìn theo cái nhìn của gọi là của đạo đó, nhận thức đã biết là mọi cái bị mình thấy tướng như ngoài đều không phải tự nó có cái hình tướng này hay hình có màu sắc này. Cái cuối cùng cái thấy biết của mình đó cũng là nhân duyên, thì quá trình mình có vướng mắt không, thì ngay đó mình là sơ trở về nó phản quan tự kỷ hay là kiến sắc lương tâm gì đó, hay là phản quan năng tự tánh gì đó, từ ở trong cái kinh điển đó một hệ thống thì rõ ràng là cái nhìn đó, nhìn bằng mọi vạn vật đều có đạo hết, đều có là tự tánh hết, có tánh nó là không, thì mình thấy đúng tinh thần bát nhã. Sắc có thì không đó, thì mình nhìn gì có chướng ngại nhau không, có chướng ngại không, có tham ái. Còn mình nhìn lên chướng ngại lắm, là thấy người đẹp quá hãy như thấy đẹp quá là mình thích, thích thì người kia thấy đẹp quá thích, thì hai người tranh nhau thì có cái thân thuộc, thì mình thấy rõ rồi đời sống con người chúng ta quá trình một cái dòng lưỡng quẩn trong cái mê muội gây nghiệp tạo với nhau, cái dòng gọi là quan trái nhân quả, để rồi gặp nhau thương, gặp nhau ghét, thì phát tình đó thương cũng là kéo về mình tỉnh rồi ngồi lại quá trình không biết mình ở đâu đó. Mình tôi nhắc lại đây, chúng mình có những cái niệm thở này thì cái niềm tin tu hành của chúng ta nó càng ngày càng không còn cái gì bên ngoài mình làm chứ, cái hãy như là như những người bạn ngoài mà giác ngộ rồi thì tài sản thì không có gì đâu, hơi thở mà chấp nhất rồi mình đâu có nắm giữ nó nữa. Nhưng quan trọng là cái tinh thần là cái tinh thần giác ngộ này làm sao mà chia sẻ được với xung quanh đó, để rồi người ta đồng cảm được, để sống được. Thì thế hệ chúng thớ hoài đó là cái tinh thần của Đức Phật, truyền chư tổ, chư thiền sư tiếp đó bây giờ đó là như vậy đó, chứ không có cái gì hết. Và làm sao mình tỏ sáng được rồi mình sống bằng một cách tỉnh giác, không mê muội cái mê tín nữa. Tôi nói thật sự chúng ta nhiều khi không khéo, chúng ta nhiều cái mà việc mê tín nó luôn luôn là mê tín là gì? Mê là cái không sáng thôi, từ cái thô thế tính là cái tinh, tinh không có sáng, tinh không sáng là gì? Là tinh ngoài tâm mình, ngoài bản tâm mình là thì quả tình cái tinh nó không có sáng. Mê đó giá là tinh, tinh cái sáng suốt, nào ngờ tánh tình nó không có chứa được cái gì đó, mà thân xác mình làm rồi rồi xong rồi thì tùy duyên thiên địa cũ hồn nhiên mặc áo xiêm đó là gì đó. Đó người câu này gì đó, sắc loại tự có đạo là muôn loài là hình tướng hình sắc đều có tánh của nó, tánh nó là không thì không có chướng ngại nhau. Đó có hiểu gì đó, lìa đạo duyên tìm đạo, chọn đời không thấy đạo. Mình thấy tổ dùng cái chữ đạo ở đây mình thấy sâu, không phải chúng ta tìm mà giống học từ ngữ để định nghĩa chữ đạo rồi. Rồi lúc mà chưa tôi mình chưa áo mình nghe cái bài này mình cũng nghĩ học cái chân cái chữ Hán cái đạo rồi đó, mình tìm đạo cái gì? Đạo này là chân lý thiên tối à, hay đạo này là con đường, cái đạo này là luân lý đó. Nhưng mà không ngờ lại đạo này là cái gì, là tự tánh của mọi loại sắc loại đều có tánh, thì tánh đó lìa tánh là lìa tự tánh mà tìm đạo, tức là tìm đạo tự tánh thì giải thoát, thì quá trình trọn đời không thấy. Cũng như con người chúng ta đó, bản tánh mình tổ ngộ đó là xưa nay là thanh tịnh rồi, mà lìa cái bản tánh thanh tịnh này để tìm cái chân lý giải thoát thì không bao giờ có. Thế đó thật sự đó, mình nếu mình buông hết tất cả mọi cái mà giọng cỡ duyên lượng bên ngoài rồi, trở về lặng lẽ sáng suốt rõ ràng hiện tại này, mà mình không chịu, mình khởi phát tìm ở đâu á, ở phương đông phương tây phương nam phương bắc gì đó, có cái mà giải thoát, có một thế giới gọi là yên tĩnh cực lạc gì đó, thì quả tình không thấy đạo, không thấy. Còn nếu mà mình thật sự mà mình không bận rộn gì nữa, lặng lẽ là đi đứng thấy nghe đó, nghe lại lặng lặng tĩnh tĩnh bản thể mình đó, là trở về thanh tịnh rồi thì tìm đâu. Đó mình thấy cái câu này nó ẩn rồi mà cứ lý sâu thẳm không? Lìa đảo đến tìm đảo, lìa bản thân của mình đó, mà tìm cái có cái giải thoát, có cái mà thanh tịnh thì không có. Đó chọn đời không thấy đạo, đó giống gì mắt mình thấy, tai mình nghe, đó thì bên ngoài vạn vật bên ngoài muôn cái gọi là sắc lội thì bên ngoài đều có tánh của nó, tánh nó là không đó, mà giờ mình nhìn nó, nếu nhìn bằng cái mê muội, cái thấy mình mà mê muội thì mình thấy cái tướng này là thật hay là sắc này là thật, thì quá trình không thấy tánh nó đó, mình thấy không? Cho nên mình thấy ở ngoài đời cái câu này ngoài đời người đời học họ có hiểu được không, hiểu được cũng chi là sắc. Cho nên chúng ta tu mới thâm sâu cái hiểu này rồi nè, khám phá ở con người mình thì mình mới đi sâu vào trong cái việc mà công phu đó. Tôi nói cái chuyện này là không phải là một cái chuyện gọi là bình thường mà thấy như mình đi ngoài, nhưng mà nói lại là đi sâu vào cái chánh kiến để mình mới tháo gỡ được những cái mà sai lầm từ trước giờ ở trong cái bản tâm này, thì luôn luôn hết thanh tịnh. Mình nhìn được mọi sắc lộ đều là tự tánh, thì mình soi trở về mình đó, cũng là tánh mình là thanh tịnh, cũng là không. Thì cái rõ ràng thường biết hiện hữu đó, cái ăn đó thì đâu có thể nhiều cái từ ngữ trong sách kinh này ghi chép là mà cái đó không phải là, mà nếu chúng ta có ấy thì mình phải khám phá rồi mình tin thì mình thấy đó, nhìn ở bên ngoài thấy nghe mọi cái cảnh duyên bên ngoài, căn mình xúc với trần ngoài đó, mà bằng cái nhìn gọi là sắc lợi tự có đạo, thì ngay nơi cái nhìn này nó không có nhiễm, thì đó là vô niệm. Vô niệm tức là hồn quang trở về tánh, thì rõ được ngay cái này đó, tự tánh nó là thanh tịnh rồi đó. Thì tự hỏi nếu chúng ta sống được ngày mình tin rõ ràng, lúc nào mình cũng không biết mình làm tất cả gì, anh giờ không thấy, không thấy là không phải là mình đâu, rõ ràng là đó. Lâu lâu mình nhìn đây, cho nên thiền sư ở trong cái hành trạng thiền sư đó, có một vị tu mà đó tôi nghe hòa thượng giảng mà cũng hơi là có cái thắc mắc, nhưng mà giờ mình thấy lâu lâu nó nói là ông chủ tự gọi là tỉnh chớ để người lừa. Lâu gọi lên như thì chúng ta thấy tu gì đấy đó, người ta động có tu phải ngồi mà là im lặng, hoặc là lễ tụng kinh, lễ mà Phật mấy trăm lễ gì đó không có. Lâu cũng là làm gì lừa, lâu lắm ông chủ à, tỉnh chớ để người lừa, vậy thôi à. Đó là hiểu giờ thấy quá trình không có sách. Đó là sách ghi thôi chứ không công phu đó. Tức là vị này đã khám phá được bản tâm rồi, cho nên gọi để tỉnh lại, để cho những cái mà tập nghiệp, những cái tập nghiệp không giết khởi nữa, thì ngài luôn luôn là trở về với cái giải thoát, cái thanh tịnh. Đó, thành ra mình thấy đâu phải là đợi cho mình ở đâu làm bất cứ gì, như tôi nói là ghét nhà rửa chén là làm gì, mà chúng ta biết tu hàng ngày thì mình thấy mỗi ngày cái niềm tin mình rõ ràng. Đi tìm đâu giờ, tìm ở trong cái mà thanh tịnh hay là cái động cảnh tịnh gì, nhiều khi mình phải yên tĩnh là mới tu được à, còn động quá người ta mà còn hỏi mình tu được hả? Rõ được cái này rồi thì động tịnh thể an nhiên đó, mình thấy đó đúng như vậy đó. Ngày mình giác nghe tôi chúc bơi ca ngày nói bây giờ tôi cũng thấy rõ ở trong cái động, mình thấy tất cả đều là đều có đạo hết đó. Còn một hình mời sắc lộ đó, mà đạo thì mỗi sắc lộ không giác lộ gì đó là họ còn nghiệp không. Đó, cho nên tôi phân tích cái vấn đề mà cái sắc và thọ tương tức đó. Thành ra bây giờ tại sao mà trong cái đạo Phật không chia ra ăn chay với ăn mặn? Đó cũng là cái tướng của mà vô thường sinh diệt thôi. Nhưng mà vì ăn chay đó bớt cấu tạo cái thức nghiệp với chúng sinh. Bởi vì cái tiến trình của năm quẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thì cái loài thực vật, tức là loài cỏ, cây, nó chỉ có là sắc và thọ thôi. Nhưng mà tánh nó vẫn có biết, biết nó mới có sống. Đạo tức là biết, thế nó có cái sắc biết. Nên mình thấy cái cây mà nó thiếu cái ánh sáng là bắt đầu nó đuối theo rồi. Nó biết đó, nhưng mà vì cái biết này nó còn vô ký ở trong cái vô minh, nhưng mà nó chỉ thọ cái sắc và thọ thì nó ở trong lòng thực vật, nó chưa tiến hóa được sâu hơn cái loài động vật. Loài động vật thì có là tưởng hành thức, tưởng là bắt đầu là phóng ra, phóng thêm cái hiện tượng đó rồi suy nghĩ hành thức là phân biệt thì nó thành cái chủng tử. Thì cái người mình chẳng hạn như đời sống mình ăn nhà mà hạn chúng sinh đó, mình gây tạo nhiều cái nghiệp sát là mình khó thoát khỏi cái quả báo nhân quả. Bởi vì cái nghiệp sát là tức là loài động vật nó đã tiến hóa có cái gọi là tưởng hành thức, năm vững nó đã thành rồi mà mình sát phạt cái mạng nó ái mạng nó nhiều thì dĩ nhiên nó căm hận. Cho nên ngoài đời những người mà cái nghề đồ tể đó, mình nghe những chuyện quả báo là gì, là những chúng sinh họ còn ái cái thân giả tạm của họ thì họ quán cướp mạng tôi thì tôi sẽ theo ông hoài để mà trả quán. Cho nên cuối cùng có những cái hiện tượng đó là những vị đó bị quả báo thì là vì cái những chúng sinh đó là tiến hóa có tưởng hành thức, còn loài thực vật thì chỉ là sắc cái thọ thôi, nó không có tưởng đó. Cho nên nó mình đi tế cho cái nghiệp thức của mà nhân quả nhau thì chúng ta thấy tế nhị đó. Cái này là đang đi sâu vào vấn đề đó, là đạo lý chúng ta tìm hiểu từng cái lời dạy của Phật, của gọi là tổ, rồi mình phải thể nghiệm mình mới thấy cái giấy động ý tưởng mình. Nhiều khi cái nghĩ tưởng này nó bất chợt bất giác nhớ lại cái thời xa xưa, thì mình hiểu tại sao lại nó nhớ lại thì mình mới tư duy được. Tôi nói trong cái hiện tại chúng ta công phu, nhiều cái hiện tại chúng ta có hàng đêm ngồi thiền tĩnh lặng buông hết rồi, nhưng mà cái hiện trạng nó tự nhiên mình không có kết nối nhiều cho nên nó không có quay lại. Nhưng mà cái quá khứ á, cái quá khứ nhẹ điều đó khởi lên mà mình không giác được, không có soi sáng để mà biến nó từ sắc thành không đó, thì nó thành cái mà gọi gì, ta gọi là từ là kỷ niệm. Cái nhớ lại hoài, cái hút tiếp là mình đã luân hồi ở trong tâm thức cái ý của mình á. Cho nên trong cái đạo Phật giới định tuệ là định là dừng cái này rồi để cho tuệ nó soi sáng, nó dừng hết những hạt giống của sinh tử. Đó là phương tiện tôi nói cái sử dụng của thánh. Còn là nhà thiền trí cái sử dụng này để mình phải có phát minh được rồi thì cái này là cái lực để mình tiêu trừ những cái tập nghiệp các giống đó, thì dần dần chúng ta mới có thể là được gọi là tự tại, bớt phiền não và có được cái tình thương chia sẻ với mọi người. Thành ra tinh thần đạo Phật cũng là trí tuệ và từ bi là gì đó. Còn có cái từ bi mình thương mình nó hạn cuộc lắm, mình thương mình này chứ mình còn người kia mình đâu có thương đó, thì quả tình mình bị ngăn cách rồi, nó gây thêm cái kết nối cái nhân nghiệp với nhau nữa đó. Mình hiểu rõ được cái này thì mình thấy cái người nào đó có nhân duyên với mình thì mình lắng nghe cái hạt giống của họ đó, thì mình mới nâng đỡ họ, thì mình có đủ phương tiện đó. Nếu mà thật sự rồi tạo cái niềm tin họ rồi thì bắt đầu đó để cho họ có cái cách sống và tự khai thác lại chính mình, thì đúng là tinh thần của là bên nhà thiền đó, gọi là tháo rừng nhổ chốt. Cho nên đó là mà tự chúng tôi mình chỉ người ta các cách tháo rừng nhổ chốt vậy đó. Đó thì đây tới bốn cộng kia kế tiếp lìa đạo đi thì đạo trọn đời không thấy đạo đó. Tới câu là lăng xăng qua một đời kết cuộc tự sanh não, muốn thấy đạo chân thật đó thì hạnh chánh tức là đạo đó. Thì ở đây tổ ngày nói là nếu chúng ta mà không có rõ được cái tự tánh đó mà lại lăng xăng ở bên ngoài theo cảnh duyên bên ngoài mà tìm cái đạo đó, thì coi như là nó qua một đời rất lẹ. Thật sự đó, mình thấy lời nhắc nhắc của tổ quá là từ bi. Bởi vì đó, chị biết tôi nhìn lại đó, bây giờ mình tự nhìn lại mình đi. Chị biết tôi ngồi nhìn mà đùa lại, bây giờ mình già mà mình không thấy đó. Hồi xưa là tôi chụp cái hình hồi xưa lại, bây giờ coi lại xưa, hồi xưa đâu có mập. Hồi xưa có người tôi giờ mình kiếp đó, cái hình nó vừa dặn lắm mà còn trẻ quá. Và bây giờ nhìn lại thấy nó thấy thì đó, mình thử xét rồi lẹ lắm. Mà mình không hiểu được cái tinh thần giác ngộ của Phật tổ truyền ra bây giờ để mình sống một cách có niềm tin, biết rằng là sự giả tạm cuộc đời này làm cái gì vậy rồi mình cũng phải mua, thì quả tình thấy không gì ngại rõ rồi. Cho nên mình thấy nhiều ở ngoài là nhiều cái việc của ta bị ta khổ đau hoài, ta thấy thật không à, để ta nắm cái thật rồi buộc thành cái giả, cho nên nó đau khổ, phải không? Như cuộc đời nhiều người mình thấy, nhiều người thấy ta lên cao đó, giàu sang rồi địa vị, đụng cái hiện cái là suy sụp hết, phá sản rồi là mất hết tất cả. Thì hỏi thử hỏi người khổ chỗ nào đó. Cho nên hiểu được cái ý này mình thấy đó, chúng ta không khéo thì lăn xăng qua một đời, cứ mà ngày qua ngày thầm lặng đó, già không hay thì bệnh đến cũng không biết đó. Mà nếu hết duyên rồi đó là rồi, coi như thân xác này đó, bây giờ ta tiêu lẻ lắm, thấy không? Chỉ là mình nói mà một ngày ngày tiêu mất tiêu rồi. Ngày xưa còn để chôn rồi nó lâu rồi đấy, bây giờ là cái phương tiện lẻ đó, rồi còn đâu nữa là. Nhưng mà kết cuộc thì sao? Kết cuộc thì mình lại tự sanh não, não là buồn phiền đau khổ do vô minh si mê đó. Đó. Cho nên đó, cậu nó muốn thấy đạo chân thật là hạnh chánh, tức là đạo. Và hạnh chánh là gì? Hạnh là hành, là sống, sống một cái gọi là rõ ràng, hay tôi nói rõ là hạnh chánh là thấy đúng, tà tức là thấy sai, nó đối nhau thôi. Mà muốn thấy đúng là thấy thì sao đúng? Bây giờ bây giờ mình thấy sao đúng đây? Giống như mà hai người đang mà gây gỗ với nhau đó, rồi mình nhìn thấy có người quen với mình. Tôi đưa thí dụ nha, người quen mình rồi, bây giờ mình làm sao đây? Mình binh người quen mình á, là mình binh người quen mình, tức là mình tham gia vô thêm cái chuyện mà rây dỗ người ta, là thấy đúng không? Thấy đúng không? Đúng đó. Thành ra ở đây thấy đúng tức là hạnh chánh, thấy đúng là không có kẹt vào cái phải, cái quấy, cái có, cái không, thì mới thấy đúng. Mà tùy duyên đó, dùng cái sáng suốt của mình để làm sao, chẳng hạn như nếu mà mình can thiệp vào cái duyên bên ngoài thì làm sao cái duyên bên ngoài mới hòa hợp đó, hòa hợp không có kết nối nhân quả quán thuộc nhau thì đúng với là Phật pháp. Còn mà mình can thiệp cái duyên bên ngoài nó tới tiếp nối thì mình có duyên mắc. Thật ra tôi nói thật sự, ông thầy là mà tôi mà vô mà học chú học bồ nhiều là không bao giờ nó thôi đâu. Cái duyên mình học nhiều mình dĩ nhiên là để chi, để mình can thiệp vào những cái nghiệp của chúng sinh. Thôi hạn như bây giờ cái dòng luẩn quẩn trong cái luân hồi sinh tử này, ai biết được ai đâu. Tại sao cái người đó bỗng dưng lại có một cái dâm linh gì đó, họ giàu quá, họ nhập, họ làm cho cái người đó là khổ sở, coi như là cuộc sống của nó. Rồi bắt đầu cái thì trong gia đình nhờ mình làm thầy biết được cái bồ phép hay là chú giải gì đó, cầu mình để mình can thiệp đó, thì mình can thiệp đó mình sao? Nó dùng cái năng lực của mình đuổi cái dòng linh nó ra, để cho này cái người này được tỉnh lại. Nhưng mà mình có hết nghiệp không? Nó tế nhị đó. Thành ra hiểu được mới thấy tôi nhận cái nghiệp cái sáng Đức Phật nói là các vị đệ tử ngài khi mà trong cái mà công phu giác ngộ đó mà chứng được thần thông cũng không được dùng. Vì dùng thần thông tức là cái nghiệp không mà nghiêng bên này cũng nghiêng bên kia, mà làm sao mà dùng thần thông mà qua đi qua được thì tránh được cái nghiệp, thế mình xâm phạm thì cũng nghiệp. Cho nên mình có năng lực là bùa chú hay có gì cái mình đánh đuổi dòng linh kia đi, dòng linh nó dễ quá, nó chạy, nó có quan hỷ đâu, nó quán hờn thêm thì cũng vậy đó. Đối với cuộc sống của người chúng ta đó, mà hai người ngồi cây với nhau mà thấy người em thì mình là can thiệp vô, mình binh người hay là gì, lời nói hay là gì, thì mình đã dính cái người kia đã biết à, thì đã đồng phe ha. Ở ngoài đời có những đồng phe nhau thì tự nhiên là mình thấy sao giải được, chứ làm sao mà giải qua được thì tốt thì không sao. Còn nguyên Phật pháp là mình can thiệp vào đó là hạnh tà đó, hạnh chánh là làm sao đó là rõ được cái nguyên nhân, cái việc mình gỡ được mà luôn luôn mình tránh né không kẹt ở nơi có không đó, phải quấy cái duyên bên ngoài thì mình muốn luôn luôn là nó trở về với cái thanh tịnh đó. Cái này không phải đơn giản đâu nha, thành ra là tổ nói là hạnh chánh tức là đạo. Mình làm gì rồi mình đâu có nhíu mắt nữa, phải không? Mình làm cái việc gì mà mình thấy người ta đã ăn uống của họ rồi thì mình không có mắt gì nữa. Còn mà làm gì mình thấy mình binh đâu bên đây là bên kia, họ sẽ có cái hơn thua mình làm, mình thấy khó lòng nó đỡ yên lên, sợ bên kia nó sẽ trả thù bên kia đó. Thì cũng vậy đó. Tôi nói nhiều khi mấy vị mà có bây giờ tu mà không phải đó về quay mà bùa chú hay là cái năng lực quyền bí gì đó mà làm cái việc mà ta như thầy pháp rồi đó, nhiều khi mình không biết chắc không yên, họ không yên đâu. Nhiều khi họ những cái trong cái phần mà vô hình đó người ta không quấy nhiễu, bởi vì gây thù cái quán với nhau mà về biết bao nhiêu hết thì dĩ nhiên người ta đến là rồi nợ thôi à, mình làm sao trả đây đó. Cho nên mình hiểu rõ Phật pháp của hay buông cũng như ai đòi mình thiếu lỡ mà có cứ mình thiếu nợ ai đến đòi á, đòi thì thân xác là thứ đại rồi. Tôi xưa tôi gì còn mê muội sai lầm, cho nên tôi gây nợ bây giờ cũng gì muốn đòi nợ thì thôi, thì đấy đó cũng trả muốn đòi hết đòi. Còn những nguyên quan hỷ thì biết là thôi giờ buông trả, tôi có tu hành, tôi hồi hướng đó, rồi đạo Phật thì biết. Cho nên mình thấy cái lịch sử nhiều cái tổ như là câu chuyện tổ sư tử đó, dù cái tầng của ông nghe ngài nói cái lý là năm muốn là không đó, mà cái quá khứ á theo trong sách cái ý á thì tổ đã có kết nối cái duyên với ông vua này rồi, đã kết nối là cho nên ông này ông quán hận, ông muốn lấy mạng tổ. Thì giờ tổ đang thuyết giảng nói gì nó cũng là công, ông nghe ông bắt đầu sách vương tới hỏi bây giờ hòa thượng nó cũng là công phải không, nó đúng thì nó cũng là công, bây giờ xin cái đầu của hòa thượng nữa không, nó cũng là công sai gì cái đầu đó. Thì ông này ông đâu tỉnh ngộ, ông bị trong cái lòng ổng ái này cho nên ông chặt đầu tổ. Nhưng mà khi chặt đầu tổ thì ông đi qua báo, ông đi qua báo, ông muốn trả nghiệp thôi. Mà bây giờ thấy tổ có chết mất đó, thì con người chúng ta thấy cái sắc thân, cái hình thù hình tướng này cũng duyên hợp do nghiệp. Nghiệp nó thúc đẩy cái thức nghiệp gá đương, duyên nghiệp gá đương thì có sự sống, mà sắc thân thì chết rồi thì rồi. Nếu mà cái thức nghiệp này mình không còn khởi là chấm nữa thì là trí dụng tánh trở về cái kho đó, không có mà chứa đựng cái mà niệm thương ghét hay quá hờn ai nữa thì mình trở về tánh. Cho nên là tổ là tự tại đó, anh nào mình thấy rõ lý đó. Cho nên cái tu chúng ta học phải hiểu rõ rồi mà phải hành, hành rồi tự mình rõ mình rồi mới thấy cái giá trị của cái chân lý của Phật nó sâu, gọi là sâu sắc ở con người, không phải là hệ thống. Vì vậy tôi thấy bây giờ nhiều khi rồi học cùng tôi phải nói là gì, thấy ra mình đã có cái duyên gặp được hòa thượng. Ngài đã một đời mà vào xuất gia rồi học giáo lý làm giảng sư, đâu phải là coi như là không học đâu, xuất gia học đàng hoàng. Nhưng mà rồi nó hài lòng với cái học kiểu, trong cái việc tu hành mình còn nhiều cái bế tắc đó, bắt đầu là ngày mới phát nguyện tu thiền đó. Phát nguyện thiền rồi bây giờ ngày trên này chỗ trên đây là cái nôi đó đó, ngày sáng được cái việc tu rồi. Nhưng mà ngày đâu nghĩ là ngày hưởng duyên đâu, ngày mới nghĩ tới cái thế hệ kế tiếp đó là Phật giáo của Việt Nam. Cho nên phát tâm và phát nguyện là tìm lệ lịch sử mà khôi phục cái phái thiền của một vua Việt Nam. Quá hay thế. Cho nên cái công trình của hòa thượng nghiên cứu và giảng dạy bây giờ thì là chúng ta là người thế biết nói được thừa thượng. Quá nhiều mà không biết. Mà làm sao đó bây giờ mà tự chỉ thẳng thì là mỗi người phải tự khám phá lại đó, ở nơi con người mình tỏ sáng được cái việc tu đó rồi mình sống làm sao trong cái sự hòa hợp sáng suốt mỗi ngày, thì mình dùng cái sáng suốt này mình soi gọi lại cái lời dạy của hòa thượng, lời dạy của thiền sư, chứng tổ cái kinh của Phật đi, thì quả thật là con người mình không thấy mất mình chút. Ở con người mình đầy đủ, mỗi ngày mỗi không gian thời gian điều đó thay đổi biến đổi thì cái sáng suốt mình rõ ràng, mình không có mê muội nữa, không phải học ôn nhớ là thời Đức Phật kia phải sống như vậy nữa, không phải thời của tổ kia là phải sống cái hạnh gì, không phải. Chúng ta đừng đặt thành thấy một cái khuôn phép ở trong cái đó của mình nữa, thì mình mới có thể là phá vỡ được cái thành trì của cái chướng ngại. Tuy là có cái từng hệ thống lưu lại trong một cái quá trình, cái thời gian không gian, cái quá khứ của và Phật tổ đó, cái thời điểm đó, nhưng mà đó là thời đó, nhưng mà mình nhận xét bằng sự sáng suốt cái thời của mình đó, cái môi trường của mình, thì ứng dụng cái sáng suốt là làm cho đừng dính mắt, đừng có gọi là bị mà gây nghiệp tạo nghiệp thì mới đúng, chứ không phải mà phải sống theo cái thời gian trước. Hình thức đó, lúc đó con cục đó là không được, mình bị đồng hóa vào cái ở trên hiện tượng của mọi cái thời gian của cái tướng cái sinh diệt, sẽ không hiểu được cái lời này đó. Thì tôi nhắc là thôi vì học giờ thì sẽ học tiếp, và mời tất cả chắp tay và lớn nguyện đem công cả đệ tử và chúng. Thank you.